Chương 776, trở về nông trường. Quách Hồng Giang máy bay tư nhân là Loan Lưu 550, mà cờ du so xa nhờ lại Mã Hùng Loan Lưu 650 già rồi một đời, bất quá vẫn là đỉnh cấp công vụ máy móc. Hạ Nhược Phi đã nhiều lần cưới Loan Lưu xưa gì công vụ cơ, đối với xa hoa thư thích cabin cũng có nhất định sức miễn dịch. Ngăn ngắn 2 giờ hành trình hết sức vững vàng, đường bên trong Hạ Nhược Phi còn đi thăm một hồi buồng lái này. Loan Lưu xưa gì máy bay buồng lái này vô cùng hiện đại, trang bị thị giác phụ trợ hệ thống, 3 chiều khí trời lôi đặt chờ tiên tiến thiết bị, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Hạ Nhược Phi sau khi xem cũng không khỏi một trận động lòng. Hắn còn đặc biệt hỏi thăm một hồi cơ trưởng Loan Lưu xưa gì công vụ máy móc tình huống, biết được mới nhất khoản Loan Lưu Z650 giá chắc là tương đương tiền hoa hạ 4.3 ước tả hữu, mà lao một cái Z550 cũng gần như 1.3.200 triệu tiền hoa hạ. Chớ Úc Sở Chây Ly A nông trường cái kia vừa bắt đầu sản sinh tiền lợi phía sau, liền chỉnh một chiếc máy bay tư nhân vui đùa một chút. Hạ Nhược Phi ở trong lòng âm thầm nói nói. Có cái này ý nghĩ, Hạ Nhược Phi liền dứt khoát ở trong khoang điều khiển cùng hai vị phi công nhắc tới Loan Lưu máy bay, mãi đến tận máy bay tiến vào gần giai đoạn, hắn mới về đến chỗ ngồi cột chắc đai an toàn. Máy bay vững vàng rơi xuống đất. Hạ Nhược Phi hướng về đội bay biểu đạt lòng biết ơn, sau đó liền kéo nhỏ vali rời đi bãi đậu máy bay, từ máy bay tư nhân dành riêng tiểu hàng đứng lầu rời đi sân bay. Diệp Lăng Vân đã lái xe chờ ở cửa. Hạ ca, một đường khổ cực Diệp Lăng Vân lên trước tiếp nhận vali nói nói. Tiểu tử ngươi ta không phải đã nói rồi sao, sau đó nhận điện thoại chuyện như vậy để người phía dưới tới làm là tốt rồi. Hạ Nhược Phi nói nói, ngươi một cái đường đường bảo vệ tổng thanh tra, cũng là công ty cao tầng, cho ta làm tài xế không cảm thấy hạ giá sao? Diệp Lăng Vân cười hì hì nói nói, không cảm thấy a hơn nữa, cái này bảo vệ tổng thanh tra ta đã sớm không muốn làm nữa. Hạ Nhược Phi nhìn Diệp Lăng Vân một chút, nói nói, ta biết tâm tư của ngươi đều đặt ở lá trà phương diện này. Thế nhưng ở điều chỉnh nhân sự trước, ngươi cũng không thể cho ta bỏ gánh A. Diệp Lăng Vân liền vội vàng nói nói, ta biết hạ ca. Ngươi cứ yên tâm đi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, Diệp Lăng Vân vội vã vì là Hạ Nhược Phi kéo ra chạy băng băng xe cửa xe, Hạ Nhược Phi cúi đầu ngồi xuống. Diệp Lăng Vân tiểu bào đi tới buồng lái này một bên, mở cửa xe lên xe. Xe chậm rãi cất bước, Hạ Nhược Phi nói nói, Lăng Vân, mọi người nên đều biết. Công ty qua một thời gian ngắn sẽ đem tổng bộ di chuyển đến nội thành đi, nếu ngươi nguyện ý làm lá trà một khối này công tác, vậy thì ở tổng bộ rời thời điểm điều chỉnh một chút đi được rồi. Ta nghe ngươi sắp xếp. Diệp Lăng Vân không chút do dự mà ứng với nói. Di chuyển phía trước khoảng thời gian này, bảo vệ phương diện công tác muốn bắt tốt. Hạ Nhược Phi nói nói, cũng phải cùng mọi người thường xuyên nhắc nhở một chút, muôn ngàn lần không thể xem thường. Đào nguyên nông trường bên này mỗi ngày đều sản xuất đại lượng đào nguyên rau dưa, khó tránh khỏi sẽ khiến cho người khác lòng mơ ước. Đào nguyên rau cải xuất xưởng giá cả đa số đạt tới MEI chu cờ khối một cân, nếu như bị trộm vặt hô nở tiến vào, tùy tiện trộm chút hoặc là phá hủy đất trồng rau, tổn thất đều là to lớn. Hơn nữa trong nông trường còn có chân quý cá trích, loại cá này là gan nhỏ vô cùng, nếu thật là đã bị kinh động, là rất có thể lượng lớn tử vong. Tổn thất kia liền thật sự thảm trọng. Rõ ràng Diệp Lăng Vân nói nói, hạ ca ngài yên tâm đi, các anh em đều trong lòng tính toán sẵn cầm cao như vậy tiền lương. Nếu như công tác còn ra chỗ sơ suất, vậy thì thực sự là cho lão bộ đội mất thể diện. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói nói, đến thời điểm bất kể thế nào sắp xếp, người đãi ngộ phương diện vẫn như cũ biết hưởng thụ công ty cao quản tiêu chuẩn. Này, ta sao cũng được. Diệp Lăng Vân cười nói nói, theo hạ ca xưa nay đều là không lo ăn uống, tiền nhiều tiền ít cũng cứ như vậy phí lời. Hạ Nhược Phi nói nói, ngươi cũng không cần tổn chút cưới vợ tiền lại nói hiện tại Tam Sơn giá phòng đều điên theo giống như, ngươi cũng trưởng thành, có tiền cũng có thể nắm chặt mua căn hộ. Diệp Lăng Vân cười hì hì, làm bộ nhận thức thật lái xe dáng vẻ, không có phát biểu. Bất quá Hạ Nhược Phi nhưng trong lòng thì nổi lên một cái ý nghĩ, theo công ty mở rộng, công nhân cũng càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là nông trường cùng xưởng chế thuốc đều là lao động tập trung hình sản nghiệp, này hai khối công nhân nhân số khổng lồ nhất, mặt khác điện thương bộ ngành cũng cần đại lượng nhân thủ. Hạ Nhược Phi cảm thấy là thời điểm đem kết cấu nhân sự cố gắng điều chỉnh một chút, tốt nhất noi theo những công ty khác phân cấp chế, bất đồng cấp bậc đối ứng bất đồng tiền lương, đẳng cấp. Mặt khác công ty cao quản phương diện, vẫn cần phải thỏa đáng khích lệ, bằng không 1 năm 2 năm cũng còn tốt, thời gian dài phía sau những cao quan kia nhóm công tác nhiệt tình cũng sẽ giảm xuống. Dù cho lương một năm cao đến đâu, nói cho cùng cũng chính là một cao cấp người làm công. Bất quá kỳ quyền khích lệ Hạ Nhược Phi là không có suy nghĩ qua, bởi vì hắn căn bản liền không muốn dung tư, ra thị trường, đào nguyên công ty chỉ có thể 100% nắm giữ ở tay mình bên trong. Trên thực tế tình huống bây giờ cũng là như thế, ngoại trừ Úc Sở Chây Ly A tiên cảnh nông trường là theo đường hạc hợp tác ở ngoài, cái khác tài sản đều là Hạ Nhược Phi chính mình nắm giữ hoàn toàn cổ phần. Hạ Nhược Phi không chỉ không có dung tư cùng ra thị trường dự định, thậm chí công ty cho tới bây giờ cũng không có ngân hàng vay. Nói cách khác mắc nợ tỷ suất vì là không. Cái này ở giới kinh doanh cũng là ít thấy vô cùng, tuyệt đại bộ phận xí nghiệp đều cũng có mắc nợ, rất nhiều điển sản xí nghiệp mắc nợ tỷ suất thậm chí vượt qua 50%. Đương nhiên, chủ ý này là Hạ Nhược Phi công ty không có mở rộng nhu cầu, mặt khác hắn hạt nhân sức cạnh tranh ở linh đồ không gian, đối với ngoại lực trợ giúp nhu cầu rất thấp. Nếu không lên thành phố, cái kia kỳ quyền khen thưởng chính là lâu đài trên không, là bỗng dưng vẽ ra bánh mì loại lớn, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không phân chia chứng khoán phần, không cho kỳ quyền, vậy chỉ có cân nhắc chia hoa hồng phần thưởng. Bất quá đây chỉ là Hạ Nhược Phi suy nghĩ bước đầu, cụ thể còn muốn cùng Phùng Tịnh câu thông một chút lại nói. Trở lại nông trường phía sau, đã qua ăn cơm buổi trưa thời gian. Liên Hạ Nhược Phi để Diệp Lăng Vân cũng cùng đi đến rồi biệt thự nhỏ. Ở trong tủ lạnh lục soát nửa ngày, cuối cùng phát hiện còn có chút sủi cảo, liền hai người liền như thế thích hợp giải quyết rồi bữa trưa vấn đề. Bất quá sủi cảo hứng thú còn là khá vô cùng. Đó cũng không phải trong siêu thị mua nhanh đông sủi cảo, mà là hổ tử mẫu thân tự tay túi, hơn nữa còn là chuyên môn từ sơn mỗi hội viên cửa hàng mua hữu cơ núi lợn đen thịt, còn có đào nguyên rau dưa đồng thời làm nhân bánh. Hổ tử mẫu thân một lần bao rồi rất nhiều. Sau đó 15 một túi phân biệt sắp xếp gọn, bỏ vào trong tủ lạnh. Hạ Nhược Phi ti nhờ cơ nấu một chút đây ha ha, những này sủi cảo ăn xong lâu cũng không ăn xong. Ăn cơm chưa xong, Hạ Nhược Phi liền để Diệp Lăng Vân đi về nghỉ ngơi. Hắn cũng tới lầu tắm rửa sạch sẽ, sau đó tiểu thụy trong chốc lát, đến rồi buổi chiều giờ làm việc, hắn liền đứng dậy thay đổi y phục, thẳng đến tổng hợp văn phòng. Hạ Nhược Phi đi tới Phùng Tịnh cửa phòng làm việc. Xua tay ngăn trở đứng dậy vấn an trợ lý Lưu Thiến, đi thẳng tới trước cửa khe khe gõ một cái. Mời đến Phùng Tịnh dương giọng nói nói. Hạ Nhược Phi đẩy cửa đi vào, Phùng Tịnh đang cúi đầu xem văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên hỏi nói, chuyện gì chờ mấy giây na nở dê đều không nghe thấy âm thanh, có chút kỳ quái ngẩng đầu nhìn một chút, này mới phát hiện Hạ Nhược Phi. Phùng Tịnh vội vã đứng lên, tiếp theo lại hờn dỗi trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói nói, chủ tịch. Ngươi cũng bao lớn người, làm sao còn chơi ngây thơ như vậy siếc đây lại nói ngươi bước đi làm sao lặng yên không tiếng động a suýt chút nữa đem ta dọa cho chết. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, ta chỉ thiếu chút nữa đã đi nghiêm tiến vào là ngươi công tác qua đầu nhập tiếp theo. Hạ Nhược Phi liếc mắt một cái văn kiện trên bàn, cười hỏi nói, đang nhìn cái gì đây? Phùng Tịnh đang chuẩn bị mở miệng, nhìn thấy Lưu Thiến bưng vừa ngâm nước trà ngon đi vào, liền na nở dê lại ngậm miệng lại. Chủ tịch xin mời dùng trà. Lưu Thiến đem chén trà đặt ở Hạ Nhược Phi trước mặt trên khay trà, sau đó hơi không người thối lui ra khỏi Phùng Tịnh phòng làm việc. Phùng Tịnh đợi đến Lưu Thiến cài cửa lại phía sau, lúc này mới nói nói, ta ở nhìn chờ chút để ta đoán một hồi. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói nói, khiến cho thần thần bí bí cùng lòng đất đảng tiếp đầu tựa như ta đoán hẳn là bờ là kẻ tập đoàn thỏa thuận đi. Phùng Tịnh bĩu môi nói nói, một đoán liền bên trong, thật vô vị. Hạ Nhược Phi cười ha ha. Nâng chung trà lên uống một hớp, sau đó than thở nói, trà ngon đây cũng là công ty chúng ta chính mình sản xuất đại hồng bảo chứ Lăng Vân bên kia sau khi làm. Xong, cho công ty những cao quản đều cầm chút. Phùng Tịnh nói nói, tiếp theo đùa dẫn nói, chủ tịch, chúng ta cái này không tính là xâm chiếm công ty lợi ích chứ này chỗ nào cùng chỗ nào. A Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười nói, chỉ cần đừng có dùng bao tải chứa hướng về ra vận là được. Người mình uống có thể uống bao nhiêu lá trà này, lá trà có thể không rẻ nha. Phùng Tịnh cố ý nói nói. Đắt nữa ta cũng đưa lên. Hạ Nhược Phi tức giận nói nói, sau đó liền hình thành lệ đi tổng thanh tra trở lên đều hưởng thụ thực hành bán phân phối chế chủ tịch anh Minh. Phùng Tịnh cười hì hì nói nói. Nói chính sự đi. Hạ Nhược Phi hỏi, bỡ là kẻ tập đoàn bên kia đã quyết định ứng theo phân phó của ngươi với bọn hắn nói, ngươi tiền kỳ đã đều đánh nhịp, vì lẽ đó đàm phán hết sức thuận lợi. Phùng Tịnh nói nói. NG biết Hạ Nhược Phi nên quan tâm nhất là hiệp nghị hữu hiệu thời gian, vì lẽ đó lập tức còn nói, với bọn hắn ký rồi 5 năm, điều kiện của hắn trên căn bản DU theo chiếu ngươi nói đến, hợp đồng ta để công ty pháp vụ xét duyệt qua, không có vấn đề gì, vì lẽ đó ta liền đại biểu công ty ký rồi. Hạ Nhược Phi sờ cằm một cái nói, thời gian 5 năm xác thực không tính ngắn, bất quá ta cũng không mất mắt gì. Ngược lại giá tiền là phụ động 5 năm liền 5 năm đi. Phùng Tịnh gật gật đầu, tiếp theo cười một cái nói, còn có một chuyện rất thú vị đây. Nói xong Na Nở Dê đứng dậy, đi trở về đến trước bàn làm việc mình, từ bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một tờ báo chí đưa cho Hạ Nhược Phi. Món đồ gì á? Hạ Nhược Phi có chút kỳ quái. Bất quá hắn hơi hơi lật xem một lượt liền hiểu, những này báo chí đều có một điểm giống nhau. Đó chính là đăng báo một cái bợ lạ kẻ tập đoàn cùng bợ lạ kẻ gia tộc thông cáo chung, giải trừ kiểu trì bợ lạ kẻ tại công ty tất cả chức vụ, đồng thời tước đoạt gia tộc hắn thân phận người thừa kế. Hạ Nhược Phi thật nhanh nhìn qua một lần báo đầu, cười nói, đều là cảnh ngoại báo chí. A Phùng Tịnh gật đầu một cái nói, ừm, đây là ngày hôm qua bợ lạ kẻ gia tộc chuyên môn sai người đưa tới, đoán chừng là chúng ta bên này hợp đồng một ký, bợ lạ kẻ tập đoàn bên kia liền lập tức phát biểu cái này thanh minh. Hạ Nhược Phi gãi gãi đầu nói, này bang mũi to sẽ không bảo chế vài phần giả báo chí lừa gạt ta đi. Phùng Tịnh sửng sốt một chút, sau đó mới dở khóc dở cười nói, chủ tịch, làm sao có thể chứ, những này báo chí đều cũng có điện tử bản, ta chuyên môn trên bọn họ trang chủ nhìn một chút điện tử báo giấy, chúng nó đều là thật, vợ là kẻ tập đoàn cũng không có dở trò gian. Cái kia coi như bọn họ thông minh. Hạ Nhược Phi nói, nếu như vậy, vậy ta liền cho bọn họ chuẩn bị chút hàng đi, ngược lại chuyện này người tự mình phụ trách, ta liền mặc kệ nhiều như vậy. Phùng Tịnh nói, vừa ta là đang suy nghĩ làm sao bảo mật vấn đề, thực sự không được thật sự đi ngân hàng mướn một két sắt được rồi, thả ở chỗ này của ta vạn không cẩn thận bị những người khác nhìn thấy, chuyến đi vậy chúng ta liền vi ước. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói, giao cho ta đi, ta biết thích đáng bảo quản. Vậy thì tốt quá. Ta đang lo này khoai lang bỏng tay đây. Phùng Tịnh không nói hai lời liền đem hợp đồng cùng với bổ sung thỏa thuận đồng thời giao cho Hạ Nhược Phi trong tay. Hạ Nhược Phi tự nhiên là chuẩn bị đi trở về sau đem chúng nó bỏ vào linh đồ không gian trên thế giới này. Cao y na hó ngân hàng két sắt sẽ có linh đồ không gian như thế an toàn, phương tiện như vậy cái khác phương diện, đều tất cả bình thường chứ? Hạ Nhược Phi hỏi. Đều bình thường. Phùng Tịnh cười hi hi hỏi, chủ tịch. Ngươi có cảm thấy rất không thành tựu cảm giác đây? Ngươi rời đi công ty nhiều ngày như vậy, thật giống công ty vận chuyển cùng dĩ vãng cũng không khác nhau gì cả đây. Hạ Nhược Phi liếc Phùng Tịnh một chút, nói, Phùng Tổng, nếu như ngươi không độc như vậy lưỡi, ta sao còn là bạn tốt? Phùng Tịnh không nhịn được cười khanh khách đứng lên. Mở ra câu chuyện cười phía sau, Phùng Tịnh rất nhanh lại trở về đề tài chính. Na Nở Dê nói, chủ tịch, còn có một sự tình muốn cùng ngươi báo cáo một hồi. Chuyện gì? Phùng Tịnh nói, ngày hôm qua bác quân địa sản ông chủ Vương trụ cột liên lạc ta. Bác quân địa sản Hạ Nhược Phi nghĩ đến nửa ngày mới có chút không xác định địa hỏi, ngươi là nói chúng ta tổng bộ cao ốc 1 đến 9 tầng nghiệp chủ đúng? Chúng ta mới tổng bộ đã bắt đầu trùng tu, bác quân địa sản ngay ở chúng ta dưới lầu, cái này Vương Tổng cũng là mới biết trên lầu mấy tầng đã đổi chủ. Phùng Tịnh nói, vậy hắn gọi điện thoại cho ngươi? Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, nói tiếp, chẳng lẽ là muốn để chúng ta tiếp nhận còn dư lại 9 tầng bất động sản? Hạ Nhược Phi lờ mờ còn nhớ ngày đó Phùng Tịnh hướng về hắn an lợi này tòa nhà thời điểm, thật giống có từng nói bác quân địa sản tiền vốn liên tựa hồ không quá vững chắc, lúc đó Phùng Tịnh vẫn là đem cái này làm lợi tốt điều kiện, dù sao bác quân địa sản kinh doanh bất thiện lợi, rất có thể sẽ xuất thủ những này bất động sản. Đến lúc đó là có thể đem chỉnh tòa cao ốc đều vạch đến đảo nguyên công ty danh nghĩa, thậm chí đem nhà lớn đổi tên là Đào Nguyên Cao Úc, cũng không có bất kỳ người nào có thể phản đối. Phùng Tịnh gật đầu một cái nói, Vương Tổng là có ý này, hắn bàng sao chắc kích nửa ngày, lại vòng tới vòng lui nói rồi không ít để lời nói với người xa lạ, cuối cùng mới ám chỉ nói những này bất động sản hắn phải ra tay bộ hiện, hỏi chúng ta có hứng thú hay không tiếp nhận. Hạ Nhược Phi trầm ngâm một lát, sau đó liền nói, đương nhiên có hứng thú nhân cơ hội đem 19 tầng cũng bắt thôi.